người chịu thiệt là ta. Lục Tiêu Dù gãi mũi cười ta. Vậy thì chưa chắc, nam nhân chịu thiệt hơn một chút, toàn làm chuyện mất sức. Lam Linh cười khanh khách. Vậy sao, nữ nhân cũng có thể làm chuyện mất sức này? Lục Tiêu Dù sửng sốt, không ngờ bị Lam Linh đùa dẫn ngược lại. Huống chỉ nữ nhân này không phải loại nữ nhân tầm thường. Lục Tiêu Dù hò khàn nói, Lam Linh cô nương đã nói ra điều kiện của cô nương đi chứ. Lam Linh nói, trên Linh Tú Phong này, bình thường không có người tới, cũng sẽ không ai chú ý. Người cùng ta ngồi một đêm, người muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Lục Tiêu Du không ngờ điều kiện của Lam Linh kỳ lạ như vậy, cười tủm tỉm, hơi nghi ngờ nói. Cùng Lam Linh cô nương ngồi trò chuyện một đêm mà. Đương nhiên, nếu Lục trưởng môn muốn làm chuyện khác, thì có lẽ ta sẽ không phản đối. Phải xem Lục trưởng môn có dám làm không. Lam Linh bước gót sen đứng trước mặt Lục Tiêu Du, gần như dán sát vào người hắn, trong mắt đẹp chất chứa sự mong chờ. Khoảng cách kéo gần, mùi thơm sộc vào mũi, Lục Tiêu Du nhìn Lam Linh trước mắt, đường cong nhấp nhô, trang phục chỉ che phần ngực và nửa cái bụng ở trên, lộ ra cái eo nhỏ mọng bánh mật, thân dưới bao bọc, đôi chân thon dài, cặp mông cong vẩy, vóc dáng toát ra nóng bỏng hấp dẫn, khí thế kiệt ngạo tựa như con sói trong rừng rậm, khiến người nhìn muốn chinh phục nàng ngay. Lục Tiêu Du công nhận lúc này hắn cũng hơi bị ảnh hưởng, tâm tính như hắn còn bị dụ dỗ, đôi mắt đẹp kia nhìn chăm chú tựa như con mèo ngoan ngoãn, hoặc là báo cái kiêu ngạo làm tâm hồn của Lục Tiêu Du rục rịch. Nhưng Lục Tiêu Du biết, nữ nhân tràn đầy dã tính này không dễ chọc vào, người mang đầy gai nhọn. Lục Tiêu Du nhìn nữ nhân trước mắt, đến gần một chút, người mùi hương khiến hắn muốn chinh phục nàng. Nếu ta thật sự làm thì sẽ có hậu quả gì? Mắt của Lam Linh như lặn nước, răng hé mở đến gần vành tai Lục Tiêu Du, thổi luồng hơi nhẹ. Nếu Lục trưởng môn dám làm, thì ta dám đi theo người. Cái này... Lục Tiêu Du cười cười, thì thầm vào tay Lam Linh. Lam Linh cô nương, chúng ta hãy nói việc chính đi, nếu không ta thật sự sẽ làm chuyện gì đó đấy. Lục Tiêu Du dứt lời, di chuyển bước chân, thân hình lạnh lẽ, thụt lùi một bước. Lam Linh nhìn Lục Tiêu Du, khóe mắt lóe tia thất vọng, không ai thấy. Lam Linh nhìn Lục Tiêu Du nói, ta nói thật, Lục trưởng môn ngồi cùng ta một đêm, trò chuyện là được. Sáng mai Lục trưởng môn muốn biết cái gì, ta đều nói hết. Nếu Lục trưởng môn không muốn, thì xem như ta chưa nói gì. Mặt Lục Tiêu Du hấp hái hỏi, được rồi, muốn tán gẫu cái gì đây? Lam Linh cười khúc khích. Xem ra Lục trưởng môn rất muốn biết mục đích lần này của Vạn Thú Tông. Lam Linh nhìn Lục Tiêu Du nói, đêm nay ta còn có thể giống như ngày xưa, gọi Lục trưởng môn là Thiếu Du đệ đệ có được không? Lục Tiêu Du ngồi khoanh chân tại chỗ, tùy ý muội. Lam Linh cười cười, cũng không kiêng dè, ngồi xuống đất bên cạnh Lục Tiêu Du. Đốm sao lấp lánh, trăng sáng hướng tây, một đêm chậm rãi trôi, hai người ngồi trên một ngọn núi trò chuyện, thời gian qua đi rất nhanh. Đối với Lục Tiêu Du thì khoảng thời gian này không quá khó khăn. Đêm này, Lam Linh nói rất nhiều chuyện, từ ngày xưa ở Sơn Mạch Vũ Đô đến Vạn Thú Tông. Nhiều năm qua gia tộc của Lam Linh dựa vào Lam Linh chống đỡ trong Vạn Thú Tông. Nàng kể lại con đường tu luyện của mình, nói làm sao từng bước bỏ lên vị trí hiện tại. Trong đó không thiếu thủ đoạn độc ác, không thể cho ai biết, nhưng Lam Linh hoàn toàn phô bày ra trước mặt Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du rất ít nói chuyện, hắn chỉ ngẫu nhiên gật đầu, nghe Lam Linh nói. Nghe chuyện nàng kể, làm Lục Tiêu Du ngập tràn cảm xúc. Một nữ nhân ở trong thế lực khổng lồ như Vạn Thú Tông, trong nhiều thân truyền đệ tử, đi tới bước này, nàng phải trả giá những điều người bình thường không tưởng tượng nổi. Trò chuyện một hồi, không biết từ khi nào, Lam Linh dựa lưng vào Lục Tiêu Du, mặt đẹp nhìn trời sao trên cao, ánh mắt chứa ý cười, khuôn mặt Lam Linh có chút ngọt ngào, miệng lại nhải mãi không ngừng. Từ khi nào trên trời nổi sương mù, làn khói trắng như hơi nước bao phủ. Những tia nắng thứ nhất từ lưng núi chậm rãi dâng lên, xua tan sương trắng, chiếu rọi trên bầu trời. Lam Linh nói, Tiêu Du đệ đệ, trời cuối cùng đã sáng rồi. Bây giờ nàng đứng dậy, Lục Tiêu Du thí vào không khí mới mẻ, nhúc nhích người. Ngọn núi xung quanh dần tan sương, trong bụi cây lùm cỏ đọng ẩm ướt những giọt nước li ti lấp lánh, ánh sáng xinh đẹp dưới ánh nắng chiếu rọi. Lam Linh nhìn Lục Tiêu Du, trong mắt đã thay đổi cảm xúc, trở nên lạnh lùng và kiêu kỳ. Ngại quá, Lục trưởng môn, Lam trưởng môn mất một đêm nghe ta nói xàm. Bây giờ Lục trưởng môn có thể hỏi ta hai câu, ta chỉ trả lời hai chuyện thôi. Lục Tiêu Du xoay người lại, hắn nhìn chăm chăm nữ nhân trước mắt. Lát sau, Lục Tiêu Du hỏi,